Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, âm mưu chi thần Elger. Bernie tại Đạt Long vị diện chuyển mấy năm, quả thực là tìm không thấy một cái không có bị chân thần chú ý địa phương. Rơi vào đường cùng tiến vào thần bí u ám địa vực nhìn xem có cơ hội hay không. U ám địa vực tầng thứ nhất, các đại chủng tộc trên cơ bản đều có loại tộc thần. Ngưu đầu nhân chi thần, người lùn xám chi thần, địa tinh mặc dù không có chủng tộc thần, nhưng hắn lại chướng mắt. Thẳng đến đi vào u ám địa vực tầng thứ hai, phát hiện địa huyệt người cái này nhỏ yếu chủng tộc, hắn mới rất có hào hứng dừng bước lại. Huyệt cư nhân là cái cá thể thực lực so địa tinh còn nhỏ yếu hơn chủng tộc. Tối thiểu địa tinh bên trong có đại địa tinh, hùng địa tinh cường đại như vậy chi nhánh. Huyệt cư nhân liền thật yếu gà không thể hình dung, không có cái gì lực lượng có thể nói. Nhỏ yếu như vậy tồn tại, dù là thành kính tín ngưỡng cũng cung cấp không có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, không chịu nổi người ta số lượng nhiều a. Đối mặt gian khổ như vậy hoàn cảnh cùng các đại chủng tộc không ngừng giết chóc cướp đoạt. Bây giờ u ám địa vực tầng thứ hai còn phân bố hơn 100 triệu huyệt cư nhân. Có thể nghĩ cái chủng tộc này sinh sôi năng lực khủng bố đến mức nào. Nếu như có thể vì bọn họ cung cấp một cái an hoàn cảnh nhanh chóng sinh sôi xuống tới. Vài chục năm xuống tới liền có thể tích lũy vượt qua 1 tỷ số lượng. Lượng biến dẫn đến chất biến, nhiều như vậy thành kính tín đồ tín ngưỡng chi lực tích lũy xuống cũng là vô cùng khả quan. Trọng yếu nhất chính là huyệt cư nhân không có mình thủ hộ thần, không đủ nhân loại 1% tín ngưỡng chi lực, không có cái gì thần linh để mắt. Bernie nhạy cảm phát hiện cất giấu trong đó thời cơ, tại một cái cự đại bồn địa dàn xếp lại, thành lập một cái pháp sư tháp tụ tập đại lượng huyệt cư nhân vì bọn họ cung cấp bảo hộ, khiến cho tín ngưỡng chính mình. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn là nghĩ mình đến, cũng không có nghĩ qua liên hệ Phenia vị diện, nhưng theo nửa năm một lần cây nông nghiệp thành thục, tại cách khu quần cư cách đó không xa có một đầu thông hướng u ám địa vực tầng thứ ba thông đạo. Đại lượng drow tinh linh cướp bóc đội từ đó xông ra, trắng trợn đốt giết cướp đoạt. Hắn bằng vào cường đại pháp thuật đánh lui drow cướp bóc đội. Mà drow cũng không nguyện ý vì một điểm lương thực đắc tội một cường đại truyền kỳ pháp sư. Cái này căn cứ bị hắn xuống dưới. Nhưng là, theo việc này truyền ra, đại lượng huyệt cư nhân nghe nói có cường đại pháp sư nguyện ý bảo vệ bọn hắn, nhào nhào từ các nơi chạy đến, tại cái này to lớn bồn địa trung ương định cư lại, chậm rãi hội tụ hàng mấy trăm ngàn huyệt cư nhân. Nhiều như vậy huyệt cư nhân tại truyền kỳ pháp sư bảo vệ dưới chậm rãi tích xúc đại lượng lương thực, đưa tới tầng thứ ba một cái gọi là Snowdrow thành thị chú ý. Đối với cái này Bernie lòng dạ biết rõ, vốn là muốn dùng lương thực cùng drow giao dịch. Nhưng thiên tính hung tàn drow nơi nào sẽ cùng nhỏ yếu huyệt cư nhân giao dịch. Bọn hắn cho tới bây giờ đều dựa vào trong tay đao đến đoạt. Đã đoạt mấy ngàn năm, lần này cũng không ngoại lệ. Lá sổ tất cả chấp chính gia tộc liên hợp lại, hợp thành một chi cường đại quân đội xông lên tầng thứ hai, phát động đối huyệt cư nhân thành thị tiến công. Bằng vào pháp sư tháp Bernie đánh lùi drow tiên phong mấy lần tiến công. Nhưng hắn biết đây là tạm thời. Chờ drow chủ lực đến, tất có một phen khổ chiến. Tĩnh tọa minh tưởng khôi phục pháp lực, nhưng không minh tưởng bao lâu, Bernie đột nhiên tâm một sợ tỉnh lại. Trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được có cái gì nguy hiểm to lớn đến. Truyền kỳ tiềm hành giả. Hắn lập tức ý thức kết nối tháp linh, pháp sư tháp nhọn sáng lên một đoàn chói mắt linh quang. Chân thực chi quang rơi xuống pháp sư tháp bốn phía. Drow tinh linh là một cái thừa thãi tiềm hành giả thích khách chủng tộc. Truyền kỳ tiềm hành giả cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Mặc dù ở tại trong Pháp Sư Tháp, nhưng chính hắn biết, cái này Pháp Sư Tháp chỉ là nửa thành phẩm, không nhất định chống đỡ được truyền kỳ tiềm hành giả chui vào. Chân thực chi quang tung xuống, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Bernie trong lòng báo động lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn theo bản năng vì chính mình gia trì một tầng truyền kỳ Pháp Sư hộ giáp. Nhưng như thế trong lòng báo động còn chưa biến mất. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay chụp vào cắm ở pháp trận trong ương bán thần khí pháp trượng. Ngay tại tay hắn sắp tiếp cận pháp trượng lúc, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Một cây nhỏ bé vô cùng gai đen lặng yên không một tiếng động điểm trúng hắn cái trán. Không biết lúc nào, cả người bị màu đen bao phủ thân ảnh xuất hiện tại Pháp Sư Tháp bên trong. Ngay tại quan tinh đài pháp trận trong ương, mình lại cái gì cũng không phát giác. Cũng may truyền kỳ Pháp Sư hộ giáp coi như ra sức. Chặn như vậy một cái chớp mắt, đủ để khiến hắn làm ra phản ứng. Lùi lại một bước, đi vào trống rỗng xuất hiện cánh cửa thần kỳ bên trong. Xuất hiện lần nữa tại pháp trận trong ương, đưa tay bắt lấy bán thần khí pháp trượng. Trên pháp trượng một đoàn chói mắt linh quang nổ tung. Toàn bộ Pháp Sư Tháp tầng chót nhất quan tinh đài trong nháy mắt hóa thành ban ngày. Vừa tiềm hành bóng đen trong nháy mắt hiện ra thân hình. Bernie trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất hung hăng dừng lại. Trên đài xem sao to lớn ma pháp trận đường vân nhanh chóng sáng lên. Hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lam chụp xuống co vào. Đem bóng đen bao ở trong đó. Ngay sau đó hắn vung lên bán thần pháp trượng nhắm ngay bóng đen đâm xuống. Pháp trượng đỉnh duỗi ra một đoạn trong suốt quang nhận. Đâm xuyên màn sáng đâm về bóng đen. Mắt thấy quang nhận muốn đâm trúng mình. Bóng đen đột nhiên phẫn nộ gào thét. Đột nhiên từ trên thân tuôn ra một cỗ lệnh Bernie tim đập nhanh lực lượng. Giống như là thủy triều đem màn ánh sáng màu xanh lam nện đến vỡ nát. Duỗi ra một con trắng noãn như ngọc tản ra nhàn nhạt thần quang bàn tay chụp vào Bernie. Thần chi hóa thân, Bernie kêu lên sợ hãi, cả người về sau một ném, vừa vặn đổ vào lặng yên không một tiếng động xuất hiện cánh cửa thần kỳ bên trong biến mất không. Thấy gì nữa, nhưng hắn mới từ cách Pháp Sư Tháp vài trăm mét bên ngoài trên bầu trời hiện thân. Liền nhìn thấy cái này không biết thần linh hóa thân cũng xuất hiện trước người. Trong tay gai nhọn đâm về phía mình ngực. Ta phải chết. Hắn cuộc đời khổ sở. Không nghĩ tới Drow tinh linh vì đối phó mình. Vậy mà lại có thần chỉ tự mình phân ra thần lực hóa thân. Ngay tại gai nhọn đâm xuyên truyền kỳ pháp bào. Làn da cảm nhận được kia một điểm nhói nhói muốn xuyên tim thời điểm. Đột nhiên một con trắng noãn bàn tay từ bên cạnh mình duỗi ra. Nhẹ nhàng nắm chặt gai nhọn, giống như là bẻ gãy một cái nhánh cây đồng dạng đem gai nhọn bóp gãy. Âm mưu chi thần Elger đột nhiên giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi chính ôn hòa nhìn xem mình. Vô ý thức bước ra lui lại, lại phát hiện người kia cũng không có đuổi tới, mà là chắp tay sau lưng ở phía sau. Tên kia truyền kỳ pháp sư quỳ sát tại nam tử trẻ tuổi dưới chân. Kích động hô to, vĩ đại chiến tranh chi thần bệ hạ. Chiến tranh chi thần, Elger nghi ngờ một chút. Vô ý thức hỏi, chiến tranh chi thần không phải, hắn giật mình ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi là vị diện khác thần linh. Diệp thần ngẩng đầu. Trong mắt cường đại uy nghiêm lệnh Elger tựa như nhìn thấy mình chủ thần đồng dạng. Không, còn muốn uy nghiêm cùng cường đại. Hắn không nói hai lời về sau nhảy lên trốn vào trong hư không không thấy. Diệp thần hư lạnh một tiếng, lại tựa như sấm rền nổ tung. Phương viên mười mấy cây số hư không chấn động mạnh. Vài dặm bên ngoài một đoàn thần quang sáng lên. Một thân ảnh trống rỗng từ trong hư không dung ra, lộ ra một mặt kinh hãi Drow âm mưu chi thần Elger. Diệp thần đưa tay khẽ vồ, Elger quái khiếu bộc phát thần lực hóa thành một đoàn to lớn bành trướng quang cầu. nhưng một giây sau bị một thứ từ trời mà hàng đại thủ trống rỗng bóp diệt. Toàn bộ thần lực hóa thân bị nghiền không thành hình người, hóa thành một đoàn hỗn độn thần lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.